Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 208 bắt giữ, chương 208 long bò cặp hang động đệ 311 thiên. Lai Ni uể oải ỉu xìu đánh nát vọt tới tử vong cốt bò cặp nhiều như vậy thiên qua đi. Hắn không cần An Kỳ nhắc nhở đều đã phát hiện vấn đề nơi. Nhưng chính là bởi vì như vậy hắn mới cảm giác được tuyệt vọng. Loại địa phương này dù cho là phụ thân hắn lục giai vu sư, cũng không có khả năng xông tới đem hắn cứu ra đi, mở ra thủy linh cương khí. Bài trừ phần ngoài quấy nhiễu, Nguyên Tiêu mở ra thủ đoạn quang não hư không điểm hóa, người gần nhất đều đang làm cái gì? Lai Ni thuận miệng hỏi, đương nhiên là tìm ra lộ. Hơn nữa ta mau thành công, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, tìm ra lộ. Ta liền biết thất bại. Lai Ni thuận miệng trả lời, nói đến một nửa mở to hai mắt nhìn, siêu não hồi phóng hắn xác định là thành công không phải thất bại, ngươi làm như thế nào được? Lai Ni kinh hỉ thò lại gần, biến dị trí tuệ loại nhất sợ hãi cái gì? Nguyên Tiêu ngẩng đầu hỏi, Lai Ni hơi hơi sửng sốt. Một lời bừng tỉnh người trong mộng, nháy mắt đã biết Nguyên Tiêu tính toán, biến dị trí tuệ loại muốn thay thế được cơ thể mẹ. Thậm chí mượn bọn họ tay biến cường, kể từ đó biến dị trí tuệ loại nhất sợ hãi tự nhiên chính là tới gần cơ thể mẹ. Bởi vậy biến dị trí tuệ loại nhất định sẽ không làm cho bọn họ đi tới lộ tuyến tới gần vương cấp tử. Vong cốt bò cạp, bọn họ chỉ cần tổng kết mấy ngày này tao ngộ, là có thể phân tích ra tới này đó phương hướng bọn họ đi lên khó khăn, những cái đó đi tới phiền. Toái con đường. Tụ tập vượt qua bọn họ thừa nhận cực hạn tử vong cốt bỏ cả con đường. Trong đó có một cái rất có thể chính là thông hướng vương cấp tử vong cốt bỏ cạp. Chỉ cần theo con đường này xông vào là có thể bức bách biến dị trí tuệ loại lộ ra dấu vết, chỉ cần giải quyết biến dị trí tuệ loại. Bọn họ có rất nhiều thủ đoạn đối phó những cái đó ngốc nghếch tử vong cốt bỏ cạp, chờ ta được đến. Huyết trì đi ra ngoài. Nhất định thật mạnh ban thưởng ngươi, Lai Ni tinh thần phấn chấn hứa hẹn nói. Hoàn toàn không biết huyết trì căn bản chỉ là Nguyên Tiêu bịa đặt. Càng xem nhẹ ngay cả hiện tại này sinh lộ đều là Nguyên Tiêu phát hiện. Hắn có cái gì tư cách dõng dạc đưa ra ban thưởng, Nguyên Tiêu đồng trung hiện lên một tia khinh. Thường tươi cười, này căn bản chính là một cái nhà ấm bồi dưỡng ngoan bảo bảo, từng có cũng đủ kinh nghiệm vu sư. Tuyệt đối sẽ không chờ tới bây giờ đi qua người khác nhắc nhở mới phát hiện này đó. Nào đỏ ý nghĩa tới nói cái này Lai Ni nguy hiểm trình độ còn không bằng An Kỳ. Nữ nhân này trước sau đối hắn bất mãn xem ra đã có thể diệt trừ theo phía trước thông đạo thanh âm. Nguyên Tiêu biết An Kỳ lại một lần dẫn trở về một đợt tử vong cốt bỏ cạp ước chừng 6 chỉ tử vong. Cốt bỏ cạp đi theo An Kỳ mặt sau. Nguyên Tiêu y theo thường lui tới giống nhau ném ra một đạo mạng nhện đông lại tử vong cốt bò cạp. Hành động, từ Lai Ni dây đằng triệu hoán thực vật đem này đó tử vong cốt bò cạp xé nát, Lai Ni một chút gì. Thường cũng chưa phát hiện, thuần thục mà từ khớp xương nhược điểm cắn nát tử vong cốt bò cạp, đệ nhất chỉ, đệ nhị chỉ, đệ tam chỉ, mãi cho đến đệ tứ chỉ. Bị đóng băng trụ bò cạp đuôi nọc độc phun ra khẩu trong giây lát bị mạnh mẽ tránh ra. Một đạo vô sắc chất lỏng trong suốt trực tiếp đem Lai Ni rót cái lạnh thấu tim. Toàn bộ thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo lên, Lai Ni đại kinh thất xác. Hoàn toàn không đoán trước đến đột nhiên xuất hiện biến cố, 200 nhiều ngày hơn 1000 thứ. Thuần thục săn giết, bọn họ chưa từng có một lần làm lỗi quá. Vì tiết kiệm pháp lực hắn thậm chí đều lười đến mở ra phòng ngự pháp thuật. Mà hắn hai cái cố hóa phòng ngự pháp thuật, một cái thực vật thế thân thuật chưa kịp dùng, một cái thiết mộc hộ giáp vừa lúc bị tử vong phun tức tử vong thuộc tính ăn mòn khắc chế tử vong. Phun tức, vốn dĩ liền đối hắn nắm giữ mộc hệ cố hóa pháp thuật có được cực cường khắc chế tính công kích. Phương diện, hắn đều dùng chính là địa ngục thực vật hoặc là vực sâu thực vật. Lúc này mới có thể trái lại khắc chế tử vong cốt bỏ cạp. Nhưng là hắn dù sao cũng là nhân loại, cấp chính mình cổ hóa mộc hệ pháp thuật đều là bình thường mộc hệ thuộc tính. căn bản ngăn cản không được tử vong phun tức, đến nỗi ma hóa vật phẩm mơ siêu vì bảo đảm an kỳ dẫn. Quái an toàn hắn một kiện đều không có lưu, một trận tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến. Lai Ni toàn bộ sụi lơ trên mặt đất lâm vào mộc hóa trạng thái. Thân thể mộc hóa có thể càng tốt ngăn cản tử vong phun tức ăn mòn. Hắn tin tưởng An Kỳ sẽ thực mau đối hắn triển khai cứu trị. Gặp được loại này ngoài ý muốn hắn cũng là bất đắc dĩ. An Kỳ một tiếng kinh hô liền phải nhào lên đi. Nhưng là Nguyên Tiêu tốc độ so với hắn càng mau, sau lưng một con hách tử nhện chân trực tiếp điểm ở Lai Ni trên đầu, một cái bóng đá lớn nhỏ lôi điện cầu hàm mà không phát. Chỉ cần nhẹ nhàng rơi xuống là có thể đem lúc này Lai Ni xé thành mảnh nhỏ. An Kỳ kinh hãi dừng lại bước chân phẫn nộ đánh giá Nguyên Tiêu, ngươi thế nhưng không có bị lục. Giai trung thành khế ước hạn chế, An Kỳ ngân nha cắn chặt tức giận nói, ngươi biết không? Nguyên Tiêu trào phúng nói, tìm được biến dị trí tuệ loại kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần giết chết các ngươi hai cái, biến dị trí tuệ loại liền sẽ nhịn không được nhảy ra. Bởi vì nó không thể cho phép vì nó săn giết tử vong cốt bỏ cạp chúng ta chết ở chỗ này, sao có thể? An Kỳ há hốc mồm nói, các ngươi quá xem trọng biến dị trí tuệ loại, Nguyên Tiêu lắc đầu nói. Nó có cao đẳng trí tuệ không giả, nhưng là ở long bò cạp hang động nó loại này trí tuệ căn bản không chiếm được trưởng thành. Có thể giấu đi mượn dùng chúng ta lực lượng, này đã là nó cực hạn. Trí tuệ không trải qua khai phá vĩnh viễn chỉ là một cái trẻ con, vậy ngươi vì cái gì hiện tại? Động thủ, An Kỳ giọng căm hận nói, đương nhiên là bởi vì ta đã tìm được vương cấp tử vong cốt bỏ cạp cụ thể. Phương vị, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói, phóng thiếu gia rời đi. Nếu không ta có thể kéo ngươi cùng chết, An Kỳ trầm mặc một lát nghiêm túc nói. Ta biết, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Ma pháp thích khách, có được siêu cường phá ma năng lực, có được cực cường bẫy dập chế tác năng lực, lén đi ám sát đều rất lợi hại, thậm chí có được ma văn giải thể thuật, trong nháy mắt kíp nổ trong cơ thể sở hữu ma lực bộc phát ra khủng bố một đòn chí mạng, nếu biết. Liền lập tức chữa khỏi thiếu gia thả hắn, An Kỳ nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu uy hiếp nói, quá ngây. Thơ rồi, Nguyên Tiêu lắc đầu nói, động niệm trước người huyền phù ra một quyển pháp thuật thư. Ba cái nhị giai ma pháp phi đạn trực tiếp đem dư lại tử vong cốt bỏ cạp dập nát. Loại đồ vật này lợi hại liền lợi hại ở tử vong phun tức. Một khi loại pháp thuật bị khắc chế bản thể căn bản bất kham một kích Lai Ni thoạt nhìn lợi hại. Nhưng là thế nhưng liền linh hồn của chính mình võ trang pháp thuật thư đều không có, như hắn không. Có đoán sai, chỉ sợ linh hồn võ trang pháp thuật thư ở quên đi thế giới phi thường khó được. Rốt cuộc chế tạo ra một cái hoàn toàn phù hợp vu sư nhân tạo linh thể. Đồng thời đền bù vu sư xé rách linh hồn thương tổn. Yêu cầu rất nhiều phi thường đặc thù tài nguyên, quên đi thế giới phong bế đến bây giờ. Sở thừa tài nguyên căn bản không đủ. Lai Ni nhiều lắm xem như một cái bán thành phẩm vu sư, linh hồn võ trang pháp thuật thư. An Kỳ một lòng trầm đi xuống. Nàng rất rõ ràng minh bạch, Kari thế nhưng là một cái hoàn chỉnh vu sư, giải phẫu trái cây. Nguyên Tiêu lòng bàn tay một tay thuật đao chợt lóe lướt qua. Trực tiếp xẹt qua Lai Ni đầu, mở ra lòng bàn tay. Một đoàn ngón cái lớn nhỏ màu trắng vật chất dừng ở lòng bàn tay. An Kỳ chỉ là nhìn giống nhau thiếu chút nữa sụi lơ trên mặt đất. Bởi vì ở trong nháy mắt nàng kinh hãi phát hiện ở Kari lòng bàn tay nâng thế nhưng là một tiểu. Khối Lai Ni đại não, sao có thể? An Kỳ hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, nàng chưa từng có nghe nói qua có một loại thủ đoạn có thể lấy ra vu sư đại não. Nếu Lai Ni thiếu ra đại não lúc này đã bị hái ra tới. Như vậy nằm ở Kari dưới chân Lai Ni hiện tại rốt cuộc sống hay CSE-Sakti.PS. Cảm ơn tinh hắc, tuyết sát tinh, phòng vụ ánh trăng, ám nguyệt một, bay lượn huyễn heo đánh thưởng. Cảm ơn đại gia ngày hôm qua vé tháng cùng đề cử phiếu. Hôm nay đã tới chậm thật sự xin lỗi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.